Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuyên qua, cô ta chưa từng kết hôn. Trong ý thức của cô ta, kết hôn chính là tìm một người đàn ông nuôi mình. Tiêu tiền của anh ta, ăn của anh ta, dùng của anh ta, để anh ta hầu hạ mình cùng nhau hưởng thụ cuộc sống. Giang Kiến Hải thích cô ta. Sau khi cưới hẳn là nên chiều chuộng cô ta. Chiều chuộng cô ta thành một công chúa cá muối. Một, công chúa cá muối như cô ta không cần làm việc gì cả. Cô ta có được một người chồng có tiền thì có thể nhận được sự hâm mộ của người khác. Một, chỉ người không có ước mơ, không muốn động tay làm việc gì cả, kết quả thì sao? Cuộc sống sau khi kết hôn sao lại thành như vậy? Cô ta còn chưa được hưởng thụ thể diện của thân phận vợ xưởng trưởng mà trước hết đã bị anh ta bỏ lại ở nông thôn với mẹ và ba đứa con anh ta. Lúc đầu cô ta cho là mình hao tốn tâm tư cướp nam chính từ tay nữ chính. Cũng có được tình yêu của nam chính thì chính là người thắng lợi nhất trong thế giới này. Về sau có thể không lo ăn uống mà làm vợ trưởng xưởng. Còn có thể dựa vào ba đứa bé con mà hoàn toàn đổi đời. Kết quả, hiện tại cô ta sâu sắc cảm thấy mình giống như tiến vào một cái hố to. Giang Kiến Hải không phải người được trời ưu ái gì cả. Anh ta chính là một cái hố to. Lúc yêu đương nói nhiều lời dễ nghe như vậy, nói cả đời này sẽ đối xử tốt với cô ta, để cô ta được sống tốt. Kết quả đây chính là đối xử tốt với cô ta đó hả? Chính là sắp xếp những ngày tháng tốt lành như này cho cô ta hà. Mà hiện tại chuyện làm cô ta ấm ức buồn bực nhất khó chịu chính là năm trước cô ta vì kết hôn với Giang Kiến Hải mà trở mặt với cha mẹ mình. Công việc ở công xưởng cũng bán mất. Hiện tại cô ta chỉ còn người chồng Giang Kiến Hải này thôi. Cô ta không quả quyết ly hôn bởi vì phụ nữ kết hôn hai lần ở thời đại này sẽ bị kỳ thị. Sau khi ly hôn, cô ta muốn tìm được người đàn ông tốt như Giang Kiến Hải. Hoặc là xấp xỉ như Giang Kiến Hải thì hầu như là không thể nào. Vậy đời này của cô ta sẽ hỏng rồi. Không được, cô ta tuyệt đối không thể ly hôn rồi tìm một người đàn ông có điều kiện kém hơn. Như thế sẽ chỉ làm cho người khác xem thường. Mắng cô ta tự tạo nghiệt. Nghĩ tới đây, Lưu Doanh hít sâu một hơi để cho mình ổn định. Bất kể nói thế nào, Giang Kiến Hải đúng thật có công việc tốt, tiền lương cao có thể cho cô ta không lo ăn uống mà sống qua ngày. Ba đứa con sau này lại có triển vọng lớn, có thể khiến cho cô ta sống trong vinh quang hạnh phúc. Được người ta ghen tị, vì hạnh phúc sau này, cô ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không cần chấp nhặt với bà mẹ chồng sắp xê, hát, ế. Tê Lý Quế Mai kia. Vào lúc mấu chốt Giang Kiến Hải thăng chức xưởng trưởng chính này, cũng không thể chạy đến thành nháo loạn vạch mặt Giang Kiến Hải đến mức không thể thu dọn tàn cuộc. Nhất định phải để anh ta thuận lợi thăng chức mới được. Cô ta kết hôn với anh ta vốn cũng không phải đơn thuần là vì tình cảm mà cô ta có mục đích khác. Cho nên không thể vì một chút tức giận liền chặt đứt con đường duy nhất này của mình. Bỏ cô ta lại nông thì cứ bỏ đi, vừa hay cô ta sẽ lợi dụng khoảng thời gian ở nông thôn này mà dạy dỗ từng đứa con riêng này. Như thế sau khi vào trong thành sẽ có thể thoải mái mà hưởng thụ rồi. Về phần bà già sắp xê, hát, ế, tê Lý Quế Mai kia thì đấu với bà ta là xong. Tóm lại Giang Kiến Hải không ở nhà, cũng không ai che chở bà già sắp xê, hát, ế, tê này. Cô ta không tin mình đấu không lại một bà già nông thôn sắp chết. Vân Mộng Hạ Vũ chờ khi Giang Kiến Hải công việc ổn định về nhà thì cô ta lại đề cập với anh ta chuyện vào thành. Mấy ngày nay, mỗi ngày Ninh Hương đều đến phường thêu dạy các tú nương thêu đai lưng. Đại khái nguyên nhân bởi vì cô mà những người ở đại đội Điềm Thủy đặc biệt chú ý chuyện nhà họ Giang. Xảy ra bất kỳ động thái gì cũng biết. Rảnh rỗi bèn lấy ra bàn tán để giải sầu. Bất quá cũng bởi vì có cô ở đây, Các tú nương nói chuyện đều rất chú ý. Cô rõ ràng có thể cảm giác được. Những tú nương này đang cố gắng tranh nói mấy lời khiến cho cô không thoải mái. Cơ bản đều là tránh né không nói đến chuyện của cô. Bởi vì bọn họ cũng không biết câu nào làm cô vui, câu nào làm cô không vui, cho nên dứt khoát lúc tán gẫu trực tiếp không nhắc tới cô. Giống như chuyện nhà họ Giang không hề liên quan gì đến cô. Nghiêm túc mà nói, hiện tại đúng thật là không liên quan gì đến cô. Hôm nay đến phường thêu chưa bao lâu, các tú nương nói chút chuyện phiếm khác rồi lại nói về chuyện nhà họ Giang. Chỉ nói Giang Kiến Hải một mình vào thành đi làm, bỏ lại vợ ở nông thôn hầu hạ mẹ và ba đứa con của anh ta. Cách chương